Tu La Ma Đế, chương 420, tám đảo. Khóc chuyện audio.com. Ngưu Hùng bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thạch Hạo lại cùng đầu kia quan tự tại ngưu đầu quái vật đánh đến khó hòa giải. Thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Làm sao có thể chứ? Bọn hắn thấy rõ ràng. Thạch Hạo trong tay không ngừng phóng xuất ra màu tím lôi đình. Cái kia uy lực vô cùng kinh khủng. Tốc độ lại nhanh đến quá mức. Trừ phi ngưu đầu quái vật tại Thạch Hạo còn không có xuất thủ thời điểm liền làm ra dự phán. Sớm làm ra trốn tránh. Nếu không, nó khẳng định trúng chiêu. Mà một khi trúng chiêu, lôi đình chi lực tàn phá bừa bãi. Dù là nó còn cao hơn Thạch Hạo ra một cái đại cảnh giới. Lại như cũ muốn bị tê liệt như vậy trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này đầy đủ Thạch Hạo oanh ra thật nhiều quyền. Tại ngưu đầu quái vật trên người chế tạo ra rất nhiều mới tổn thương tới. Nếu không phải nơi này quái vật đều là hung hãn không sợ chết. Căn bản không có chạy trốn ý nghĩ. Nếu không đổi đi ra bên ngoài. Ăn thiệt thòi lớn như thế. Phần lớn hung thú đều muốn trốn chỉ yêu yêu. Tình thế cấp bách liều mạng phía dưới hung thú dị thường đáng sợ. Huống chi đây là quan tự tại cấp bậc. So Thạch Hạo dòng dã cao hơn một cái đại cảnh giới. Toàn lực bạo phát xuống. Cho dù tử lôi mâu thần kỳ, nhưng Thạch Hạo như cũ nằm ở bị áp chế trạng thái. Như thế đánh xuống, Thạch Hạo tin tưởng khẳng định là lực lượng của mình. Linh hồn chi lực trước tiên hao hết. Không bao lâu nữa con quái vật này liền sẽ ngược lại chiếm thượng phong. Cho nên, hắn không thể không lấy ra tuyệt chiêu. Hỏa phần thương khung, đi, Thạch Hạo đánh ra đại chiêu. Oanh, một đám lửa đánh ra. Lập tức đem ngưu đầu quái vật đốt cháy đến gần như hầu như không còn. Không có hai tướng thực lực. Căn bản ngăn không được một chiêu này. Tê, thấy cảnh này, ngưu hùng bốn người đều là kìm lòng không được hướng lui về phía sau. Mẹ nó, gia hỏa này quá kinh khủng. Nếu là hắn hung tính đột phát. Đem bọn hắn cũng tiêu diệt đâu này. Vẫn là rời cái này cái yêu nghiệt xa một chút. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Cũng không có tâm tình tìm bốn người này phiền phức. Tại người khác không có chọc tới hắn điều kiện tiên quyết. Lấy hắn nguyên tắc làm người. Cũng không có khả năng vô duyên vô cớ hướng người xuất thủ. Nơi này đương nhiên còn có một cái linh quả. Thạch Hạo hái xuống tới. Lập tức, trước mắt hắn một hoa. Đã là xuất hiện ở trong thạch thất, tại bên cạnh hắn, thì là ngưu hùng bốn người. Bất quá bốn người này hiện tại khuôn mặt đều là xanh lục. Mới vừa nói muốn rời cái này tên sát tinh xa một chút. Nhưng chỉ chớp mắt, bọn hắn thế mà cách gần như thế. Dọa đến mất đều muốn ra tới. Nhưng là, thực thật tốt xem a Chu Vân Lệ có chút hoa si mà thầm nghĩ. Từ nàng cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy Thạch Hạo gò má. Nhưng cũng là không chút nào ảnh hưởng Thạch Hạo thịnh thế mỹ nhan. Coi như nàng đều muốn quên e sợ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Cũng không có để ý bốn người. Nghênh ngang rời đi, hắn cứ như vậy đi rồi. Ngưu Hùng bốn người đều là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta thấy được hắn đại chiêu. Hắn thế mà không có giết chúng ta diệt khẩu. Không thể không nói, lòng dạ của người nọ thật sự là rộng lớn. Hoặc là nói, hắn quá bá khí, căn bản không ngại để người ta biết đâu này. Lại có lẽ, hắn còn có càng khủng bố hơn đại chiêu đâu này. Tê, bốn người đồng thời lại đánh khí lạnh. Vừa mới ngọn lửa kia đại chiêu đã trải qua đủ mưu bức. Cái này muốn còn có mạnh hơn tuyệt chiêu. Cái kia lại đem cỡ nào mưu xoa. Thạch Hạo cướp đi ra một khoảng cách về sau, liền dừng lại luyện hóa vừa mới nhận được linh quả. Sau đó, hắn lần nữa lên đường, tìm kiếm mới thí luyện điểm. Cái này đồng cỏ vô cùng rộng lớn, mà thí luyện điểm cũng khắp nơi đều là. Vận khí tốt thời điểm một hai ngày có thể tìm tới một cái. Nhưng vận khí kém thời điểm đến 4-5 ngày. Ghét nhất là, rõ ràng phát hiện một cái thí luyện điểm. Kết quả hứng thú bừng bừng chạy đi qua, lại phát hiện cái này thí luyện điểm đã bị người đánh rớt. Từ lấp đầy kỳ vọng đến thất vọng, chỉ là cách xa một bước, cứ như vậy quét sạch hơn một tháng. Thạch Hạo cuối cùng là đạt đến bảy đảo đỉnh phong, Do dự cái gì? Đột phá, Thạch Hạo lập tức bắt đầu xung kích tám đảo. Mặc dù đã trải qua có chút cố hết sức, nhưng hồn chủng tiểu nhân bay ra khoảng cách vẫn là không so với tiền nhiệm gì một lần tới ngắn. Oanh, thứ tám tòa hồn đảo từ trong bể khổ bay lên, nhận ở 10 màu hồn chủng. Không bao lâu, Thạch Hạo liền đem cảnh giới vững chắc. Ta khẳng định là muốn xung kích 10 đảo. Cho nên với ta mà nói, Bỉ Ngạn cảnh còn có 2 cái bậc thang. Bất quá, ta chỉ cần bước vào 10 đảo, hẳn là liền có thể hoàn toàn đối kháng chính diện Quan Tự Tại. Cho nên, ta cần tìm tới càng nhiều thí luyện điểm, tranh thủ tại hạ một quan trước đó bước vào 10 đảo. Thạch Hạo bóp bóp nắm tay. Mặc dù hắn hiện tại bạo phát xuống có thể giết Quan Tự Tại, nhưng đại chiêu lại không thể tiếp tục bộc phát, vạn nhất tình huống hiểm ác, hắn rơi vào một đám Quan Tự Tại đối thủ bên trong đâu này. Phải biết, ở chỗ này thậm chí còn có chú Vương Đình, bổ thần miếu cấp bậc cường giả, hắn muốn vẫn dừng lại tại Bỉ Ngạn cảnh, cái kia như thế nào cùng những người này tranh cơ duyên. Thực lực càng mạnh, có thể làm khẳng định càng nhiều. Tiếp tục tìm, hắn nhanh chân mà đi. Mảnh này đồng cỏ phảng phất to đến không biên giới. Cái này hơn một tháng hắn gặp phải người cũng không có mấy cái. Huống chi là cùng Tô Mạn Mạn bọn hắn gặp lại. Một ngày sau đó, hắn lại phát hiện một cái thí luyện điểm. Bất quá, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này điểm thí nghiệm là không thể lựa chọn khó khăn. Hoàng Kim thí luyện điểm, không bố trí độ khó, cực kỳ nguy hiểm, mỗi ở trong đó nhận được một viên linh quả, có thể đạt được 10 cái ban thưởng phân. Bia đá chỉ đơn giản như vậy một hàng chữ. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, vươn tay ấn lên, phía trên này chỉ có một bàn tay ấn. Lập tức, trước mắt của hắn một hoa, đã là đi tới trong một cái sơn động. Tích tác, có sơn tuyền nhỏ xuống âm thanh. Bốn phía thì là lộ ra 10 phần hắc ám. Thạch Hạo dương động quang nguyên tố quét một vòng, phát hiện cái sơn động này che kín thạch nhũ, có từ đỉnh động rủ xuống khô xuống đến, có thì là kiên quyết ngoi lên mà sinh, có tròn cun, có thì là bén nhọn vô cùng, hoàn toàn có thể làm trưởng thành mâu đến dùng. Cứ như vậy quét qua, hắn phát hiện cái sơn động này kết nối lấy 7 cái vào miệng. Tùy tiện chọn một đi. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đem ánh sáng nguyên tố trước người 2 trượng chỗ ngưng tụ, hóa thành một cái hình người, đồng thời đem ánh sáng mang hướng về phía trước bắn ra. Kể từ đó, xuất hiện tại hắn người phía trước đem không chỗ che thân. Còn hắn thì giấu ở hắc ám bên trong, nắm giữ cực lớn quyền chủ động. Tại loại này hắc ám địa phương, Thạch Hạo có thể rất không khách khí nói. Chính là chú Vương Đình cũng không có khả năng tóm được hắn. Hắn đem ánh sáng bóng hình người đặt ở phía trước. Đây là một loại thăm dò. Nếu có người muốn đối với hắn làm khó dễ, vậy khẳng định sẽ oanh kích quang ảnh người. Vậy hắn cũng sẽ không khách khí chút nào xuất thủ. Hắn không biết còn có hay không những người khác tiến vào nơi này. Nhưng tâm phòng bị người không thể không. Hắn cũng không phải cái gì cường giả tuyệt thế. Có thể không nhìn hết thảy yêu ma quỷ quái. Lại nói, không đề phòng người, cái này còn không có hoang dại quái sao. Oanh, quang ảnh hình người bị công kích. Một vệt bóng đen không biết từ nơi nào nhào ra tới. Hướng về quang ảnh người đánh qua. Một kích này 10 phần khủng bố. Tạo thành quang ảnh người nguyên tố lập tức hỗn loạn. Có chút tức thì bị đả diệt. Hình người không còn tồn tại. Bất quá, Thạch Hạo cũng thấy rõ ràng, bóng đen này càng là một cái cao lớn người đá. Theo nó xuất thủ uy lực đến xem, hẳn là vượt qua 9 đảo, nhưng còn không có chạm đến Quan Tự Tại cấp bậc này. Này liền không quan trọng, Thạch Hạo xông tới, đấm ra một quyền, cách trương,